Em có tình tôi có ý chương 72, đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Thư Hân bị khí thế thẳng thắn của Triệu Tiểu Đường dọa sợ, nghe xong mấy lời này nàng lễ phép từ chối, hai người đi vào khách sạn để tránh hiểm nghi. Ngô Thư Hân để Tiểu Đường đi trước, cô nghiêng đầu nhìn nàng, em đi vào trước đi. Tôi gọi điện thoại, Ngô Thư Hân nhìn ra cô là đang kiếm cớ, nàng thấp giọng đáp lại đi vào bên trong khách sạn. Đứng trong thang máy lên lầu cảm giác buồn nôn lại kéo tới, dạ dày Thư Hân mơ hồ bắt đầu cảm thấy không khỏe, một tay nàng vuốt ngực để cơn nghén này dịu đi. Ngô Thư Hân cúi đầu mở túi lục lọi bên trong túi đồ mà Triệu Tiểu Đường mua cho mình cái gì cũng có, còn có một túi đường nhỏ màu đen nàng bóc ra xem thử là mận khô. Thực sự trong túi đồ không có một món nào mà Thư Hân thích ăn. Sau khi bước ra ngoài thang máy, Ngô Thư Hân đem túi đồ vứt vào thùng rác bên cạnh, đi được vài bước nghĩ gì đó nàng lại quay lại đến bên thùng rác xách túi đồ ở trên tay trực tiếp trở về phòng, mới vừa mở cửa phòng liền nhận được điện thoại của chị Lisa. Điện thoại để trong túi áo khoác reo không ngừng, Ngô Thư Hân đút tay vào túi lấy điện thoại, ngón tay đụng tới một đồ vật mềm mại, cảm xúc rất giống cái lễ vật lần trước Tiểu Đường tặng nàng. Ngô Thư Hân lấy ra đưa ngang tầm mắt nhìn xem, đúng như dự đoán là một con hà mã bằng bông màu hồng phấn lớn bằng lòng tay, trên đầu buộc cái bờm màu trắng. Thư Hân dùng ngón tay sờ vào bụng con hà mã, quả nhiên tìm thấy một vật cưng cứng. Lúc nào thì con thú nhồi bông này được bỏ vào túi nàng? Tại sao nàng lại không hề hay biết? Chuông điện thoại không ngừng reo lên, Ngô Thư Hân cầm con hà mã trong tay trượt màn hình tiếp điện thoại. Em nghe chị Lisa, em đã về phòng chưa? Lisa đang lái xe trên đường vừa nói chuyện điện thoại vừa nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Em đã trở về, Ngô Thư Hân hỏi, chị đến chưa? Vẫn chưa, Lisa chuyển động tay lái. Ngày hôm nay Triệu Tổng là vì em đúng chứ? Ngô Thư Hân không có che giấu thành thực nói. Chị biết mà, trên mặt Lisa mang theo ý cười nhạt. Đây là chuyện của hai người các em, chị không dính líu, chính em quyết định. Quản lý Lisa nếu nhìn ra Triệu Tiểu Đường là vì Ngô Thư Hân mà đi, tự nhiên cũng có thể nhìn ra ánh mắt kia của cô rõ ràng là bị Thư Hân hấp dẫn. Chỉ là Thư Hân vì chuyện trước kia mà bị thương nặng như vậy sẽ không dễ dàng tha thứ, cũng là có thể hiểu được Lisa không muốn ngang ngược vô duyên vô cớ thò một chân vào, dù sao cũng cảm tình chuyện của hai người vẫn là người trong cuộc mới rõ ràng mọi chuyện. Ngô Thư Hân tưởng rằng sẽ nghe được mấy lời giảng giải của quản lý nhà mình, không nghĩ tới chị Lisa lại nói như vậy, giọng nói của Thư Hân mềm mại một điểm. Em biết rồi, cảm ơn chị. Đúng rồi, tổ chương trình bên kia gửi hành trình cho chị, em nhận được chưa? Trong nhóm cũng có, em vừa nhìn thấy, chút nữa sẽ xem kỹ lại. Vậy được rồi, không dài dòng nữa, chị cùng cố đạo diễn gọi điện thoại. Ngô Thư Hân cúp điện thoại, để điện thoại xuống bàn trà, ngón tay đụng tới túi ni lông, nàng nghiêng đầu nhìn xem. Yên lặng mấy giây sau, Thư Hân từ bên trong lấy ra một túi mận khô, xé miệng túi lấy một viên đặt ở trong miệng, đầu lưỡi lập tức chua chua ngọt ngọt đè xuống cảm giác buồn vừa rồi. Ngô Thư Hân cởi giày ra tựa ở trên ghế sofa nằm nghiêng người, lòng bàn tay nắm lấy con hà mã ở bụng nó ấn vào công tắc ngựa, gian phòng lập tức vang lên giọng nói lành lạnh ôn hòa của Triệu Tiểu Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, tôi đối với buổi tối hôm đó ấn tượng thực sự không phải rất sâu sắc, tôi chỉ nhớ rõ em tính tình rất trầm mặc, cơm tối là tôi cùng ông nội dỗ em ăn. Ngô Thư Hân tâm tư bị âm thanh ngữ điệu của Tiểu Đường kéo về từng chút một, nàng nằm nghiêng trên ghế sofa tay cầm lấy con hà mã màu hồng nhạt, ánh mắt không có tập trung, tinh thần trôi về phương xa. Ngày đó xác thực trời đổ trận mưa rất lớn, ông nội Triệu Vân Nhạc dẫn nàng về nhà, trên đường ông nói ba mẹ của nàng đi công tác ở nước ngoài vì có bão nên tạm thời không về được, muốn nàng đến Triệu gia ở một thời gian ngắn. Mới đầu Thư Hân còn rất cao hứng, nhưng là nửa đường nàng nhận được điện thoại của cảnh sát báo cho mình biết ba mẹ nàng đều không còn. Ngô Thư Hân lúc đó cô nén ý định muốn từ trên xe nhảy xuống, kìm nén rất lâu, cuối cùng cúi đầu khóc lóc đau khổ. Đến Triệu gia, ông nội Triệu Vân Nhạc muốn đưa Thư Hân vào trong nhà trước rồi nói chuyện, nhưng Thư Hân không chịu, ông không thể làm gì khác hơn là đem tất cả toàn bộ sự việc nói với nàng, còn nói cho Thư Hân biết tất cả hậu sự của ba mẹ đều có Triệu gia sắp xếp. Sau này nàng chính là người Triệu gia, Thư Hân khi đó sống chết không chịu theo ông nội vào nhà, mặc kệ ai tới khuyên nàng cũng không chịu, mãi đến tận khi Triệu Tiểu Đường đi tới. Trên tay cô cầm chiếc khăn bông cùng một cái ô, Tiểu Đường đứng ở trước mặt Thư Hân nói với nàng. Em là Ngô Thư Hân sao? Tôi tên gọi là Triệu Tiểu Đường, tôi nghe ông nội nói chuyện của ba mẹ em rồi. Chúng tôi đều rất lấy làm tiếc, thế nhưng em không thể ngã xuống được Ngô Thư Hân, em nếu như ngã xuống thì ba mẹ em cũng sẽ không an tâm mà rời đi. Khi đó nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Triệu Tiểu Đường, có lẽ là bởi vì cùng độ tuổi cũng có lẽ nàng bị lời nói của cô lay động, hai người bọn họ đứng đối diện nhau dưới chiếc ô thư hân lúc ấy còn ngây thơ hỏi cô. Nếu như em không khóc, ba cùng mẹ sẽ trở về sao? Hai người sẽ đến đón em sao? Triệu Tiểu Đường không giống ông nội Triệu Vân Nhạc hay ba mình sẽ đổi chủ đề khuyên nàng, cô rất trực tiếp lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói. Sẽ không, hai chữ kia như cái dùi mạnh mẽ đâm vào ngực Thư Hân máu me đầm đìa. Thời gian qua đi nhiều năm, nàng vẫn là cảm ơn Triệu Tiểu Đường ngày đó không có lựa chọn an ủi nàng mà là trực tiếp nói cho nàng kết quả, dù cho nàng bị hai chữ kia đâm đau đến mức nghẹt thở. Nhưng so với cái gọi là hy vọng giả tạo, nàng tình nguyện tiếp thu sự thật tàn nhẫn. Sau đó nàng cùng với Triệu Tiểu Đường trở về nhà, nàng muốn ông nội Triệu Vân Nhạc mang chính mình đi bệnh viện nhìn ba mẹ. Ông nội động viên nàng hiện tại cảnh sát còn đang điều tra không có cách nào thăm viếng, Ngô Thư Hân không thể làm gì khác hơn là ở lại Triệu gia. Lần đầu tiên tiến vào Triệu gia đối mặt với rất nhiều người xa lạ, Thư Hân hồn nhiên không thèm để ý, cả người như xác sống di chuyển. Triệu Tiểu Đường nói đúng, chuyện ngày đó cô không nhớ rõ là phải, kỳ thực Thư Hân lúc đó ký ức cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ có cùng cô có quan hệ vẫn tính là nhớ rõ ràng. Sau khi vào nhà, Triệu Tiểu Đường dẫn Thư Hân đi đến phòng tắm thay quần áo mới, cơm tối là cô cùng ông nội ăn với nàng. Thư Hân không nhớ rõ chính mình có hay không ăn cơm, cũng không nhớ rõ ăn gì, nàng chỉ nhớ rõ tối đó có những việc xảy ra như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó Thư Hân không ngủ được một đêm khó khăn trong cuộc đời, nàng ôm chăn khóc rồi ngủ, ngủ cũng khóc ròng rã hai ngày, người trong Triệu gia ra ra vào vào lo lắng cho nàng mà Ngô Thư Hân lại chỉ muốn ngủ. Cuối cùng Triệu gia cho gọi bác sĩ đến truyền dịch dinh dưỡng cho Thư Hân, nàng nằm trên giường một tuần, ông nội mỗi đêm đều cùng nàng đến rất muộn. Ông nội còn hỏi nàng có muốn đi xem ba mẹ, khi nghe được lời này của ông Ngô Thư Hân hận không thể lập tức đến đó, nhưng thời khắc thật sự đi trên đường đến đó Thư Hân lại chùn bước. Ông nội không dám cưỡng bức nàng, để mẹ Triệu chăm sóc thật tốt cho nàng, còn ông nội cùng ba Triệu đi xử lý hậu sự. Ngày đó sau khi Triệu Tiểu Đường trở lại không có tiến vào gian phòng của mình, trái lại đi tới phòng nàng, cô đứng bên giường một lúc lâu mới nói. Em thật sự không tới nhìn ba mẹ mình lần cuối sao? Nàng ôm chăn quay lưng với cô, Thư Hân không muốn đi chỉ muốn khóc. Triệu Tiểu Đường nói tiếp, đây là cơ hội cuối cùng em có thể nhìn hai người, Ngô Thư Hân, nếu như tôi là em tôi sẽ đi. Tiểu Đường, con cái gì cũng không hiểu, trở về phòng mình đi. Mẹ Triệu quát lớn mắng cô, còn đi tới bên giường vỗ nhẹ phần lưng của nàng. Hân Hân không sợ, không muốn đi liền không đi, không có chuyện gì, ông nội cùng chú con sẽ xử lý tốt, đừng sợ. Triệu Tiểu Đường ngày đó lui về phía sau hai bước, Thư Hân có thể nhớ rõ tiếng bước chân kia. Chị có thể cùng em đi không? Ngô Thư Hân ngồi dậy nhìn về phía Triệu Tiểu Đường, bởi vì tiếng khóc mà giọng nói đã sớm khàn khàn lại khô khốc, lúc nói chuyện bờ môi nứt ra, cảm giác ngứa ngáy ở cổ họng khiến nàng muốn phun ra. Ngô Thư Hân cố kìm nén nhìn cô hỏi lại lần nữa. Chị có thể cùng em đi không? Triệu Tiểu Đường đứng ở cửa phòng xoay người lại, cô mặc đồng phục học sinh, tóc dài xõa ngang vai, bên cửa sổ có ánh nắng chiếu rơi trên người cô, ngũ quan đặc biệt rõ nét hoàn chỉnh. Tuy Tiểu Đường lúc đó còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ và tính cách của cô lại giống một người trưởng thành chững chạc, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc thận trọng. Ngô Thư Hân chỉ nhớ rõ Tiểu Đường khi đó từng bước đi về hướng mình, cuối cùng cô đứng bên giường bàn tay hướng mình gật đầu. Được, tôi cùng em đi, nàng do dự vài giây vẫn là đưa tay đặt ở trên tay Tiểu Đường. Bàn tay kia rất ấm áp, nàng nắm rất chặt sợ bị bỏ lại, Tiểu Đường bị nàng nắm đau cũng không có hé răng than, chỉ là đi ở bên cạnh người nàng, cùng nàng lên xe đi tới bệnh viện đến xem ba mẹ của nàng. Ngày ấy, hai người bọn họ trở về vẫn luôn nắm tay nhau mãi đến tận lúc ngủ, Thư Hân đều không có cam lòng nới lỏng ra. Toàn bộ câu chuyện xưa được kể lại, bên trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, Ngô Thư Hân từ trên ghế salon đứng lên, bởi vì động tác quá nhanh khiến nàng có chút choáng váng muốn ngất đi. Ngô Thư Hân ngồi lại ghế một lúc lâu chờ cảm giác này tan đi, nàng mới đứng dậy đi vào nhà bếp làm bữa cơm tối đơn giản, một bên xem tivi vừa ăn cơm. Trước khi đi ngủ, Ngô Thư Hân nhận được tin nhắn của Hứa Giai Kỳ, cô tiểu thư là người rất hài hước vui tính, ngày hôm nay rất vui vẻ, cảm ơn em. Ngô Thư Hân nhìn nội dung tin nhắn của cô, cân nhắc 2 giây, trả lời, đừng khách khí, đã ngủ chưa? Ngô Thư Hân ở trên giường chờ mình, đang tính đi ngủ, chị thì sao, tôi còn viết kịch bản cũng không có cảm giác buồn ngủ, còn định nhắn tin tìm ngươi đi ra ngoài uống một chén đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Hân ngón tay để trên màn hình, không được, Hứa biên tập tự mình đi hưởng thụ đi, em gần nhất không vui sao. Hiếm thấy Ngô Thư Hân nguyện ý cùng cô như thế tán gẫu, Hứa Giai Kỳ thả kịch bản xuống gửi tin nhắn, tôi cảm giác em gần đây tâm tình không tốt. Ngô Thư suy nghĩ một chút cũng không có, phát ra một ít chuyện vì lẽ đó tâm tình không tốt lắm, hiện tại đâu? Còn không ổn sao, có muốn hay không đi ra ngoài nói chuyện? Em yên tâm, tôi chính là thùng rác tốt nhất, cái gì đều có thể tiếp thu. Ngô Thư Hân cắn môi, không cần à, em đã giải quyết xong mọi chuyện hiện tại rất tốt, tôi nghe Tưởng Ước Nhu nói em ngày hôm nay đi quay quảng cáo bị sỗ sàng. Ngô Thư Hân nhìn câu nói này của cô liền nghĩ đến chuyện ngày hôm nay tiện đà nghĩ đến Triệu Tiểu Đường, nàng lắc đầu cũng không có, trong lúc quay phim có chút bất đồng nhỏ thôi, không lo lắng, không có chuyện gì là tốt rồi, vậy em nghỉ sớm một chút ngày mai gặp. Ngô Thư Hân trở về phòng ngủ một giấc ngon để điện thoại di động xuống, ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét đập vào khung cửa kính. Ngô Thư Hân mặt chôn một nửa tại bên trong gối, bàn tay tìm đến bụng dưới vỗ vỗ xoa nhẹ rồi mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Hai ngày sau vô cùng bận bịu, Lisa quản lý thương lượng cùng đạo diễn cố đưa toàn bộ phân cảnh của nàng tập trung quay trước cho nên hai ngày này đều là cảnh diễn của Thư Hân. Hiện trường đoàn phim vô cùng bận rộn, kể cả Hứa Giai Kỳ cũng không ngừng chạy tới chạy lui, Ngô Thư Hân càng là không có thời gian nghỉ ngơi. Không phải đổi trang phục chính là đổi kiểu trang điểm, ban ngày từ 8 giờ làm việc cho tới ban đêm 2-3 giờ sáng, ngày thứ 27-8 giờ lại tiếp tục quay phim lên đập. Ngô Thư Hân tiến vào đoàn phim lâu như vậy vẫn là lần đầu cảm giác được thời gian eo hẹp khẩn trương như thế nào, cũng may tiến triển thuận lợi, cùng nàng diễn đều là mấy diễn viên có kinh nghiệm trong ngành. Mọi người cũng đều rất quen thuộc, mặc kệ là phương diện tình cảm đời thực vẫn là nội dung vở kịch đều phi thường thuận lợi. Giờ nghỉ giải lao, cô đạo diễn vuốt cằm nói. Còn mấy phân cảnh chỉ có thể chờ đợi lần sau quay tiếp, ngày mai có phải bên chương trình kia bắt đầu ghi hình. Ngô Thư Hân đang ăn hộp cơm chị Lisa mang đến gật đầu. Chiều mai ghi hình ạ, buổi sáng ngày mai công khai danh sách bỏ phiếu. Thư Hân em sẽ cùng Hứa Thần một tổ sao? Một nghệ sĩ khác mặc đồ diễn đi tới bên người nàng ngồi xuống, quay đầu nói. Tôi xem trên mạng mọi người bỏ phiếu cho hai người vẫn thật nhiều. Cùng Triệu Tổng cũng rất nhiều. Một bên khác cũng có nghệ sĩ ngồi xuống, Ngô Thư Hân bị bao ở chính giữa, nàng cúi đầu ăn cơm, hai bên nghệ sĩ thảo luận. Đến cùng sẽ cùng ai nha? Thật hiếu kỳ, cô đừng nói, tổ chương trình game show này chính là đỉnh cấp, tôi trước nay không xem mấy show tống nghệ, bây giờ mỗi ngày đều muốn quan tâm đây. Khỏi nói, bạn của tôi mấy người họ toàn bộ đều tham gia bỏ phiếu, nghe nói diễn đàn đều tràn ngập thông tin về chương trình, cái này chắc là do tổ chương trình bày ra quá lợi hại. Chỉ là tôi càng tò mò kết quả bỏ phiếu, cùng Hứa Thần thật tốt a, cùng Triệu Tổng cũng không tệ. Ngô Thư Hân cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không biết trên mạng bỏ phiếu đã tiến vào giai đoạn gay cấn tột độ. Hứa Giai Kỳ cùng nàng bỏ phiếu đạt gần 900.000 phiếu, cùng Triệu Tiểu Đường cũng đang có 890.000 phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay hai bên bỏ phiếu điên cuồng không bên nào chịu kém, Ngô Thư Hân cùng Hứa Giai Kỳ fan CP bên này mới vừa ra video, Triệu Tiểu Đường cùng Ngô Thư Hân fan CP cũng làm được như thế, cho nên bên fan CP Ngô Hứa tuyên truyền tốc độ càng nhanh hơn. Fan CP Đại Ngô Hải Đường vốn có kim chủ chi tiền chống lưng nên bọn họ ra giá cao hơn rất nhiều chủ lưu, blog biên tập viên. Thời gian gần đây hết thảy đề tài đều là cùng hai đôi CP này có quan hệ, hầu như muốn tuyên truyền lôi kéo toàn dân mạng theo đuổi CP. Ngô Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường thống kê bỏ phiếu buổi chiều đã vượt qua số phiếu của nàng cùng Hứa Giai Kỳ, sau 2 giờ lại bị CP Ngô Hứa vượt lại. Hiện tại hai bên fan CP đều vô cùng điên cuồng, ai cũng không phục ai, tạo thành nhiệt độ không nhỏ dẫn đến liên tiếp đứng đầu hot search tuần trăng mật 30 ngày trở thành show tống nghệ chưa ghi hình chính thức tập 1 đã lên hot search nhiều nhất. Trên mạng bận rộn, tổ chương trình càng bận rộn, Lâm Diệp ngoài miệng ngậm bút chỉ hỏi. Mấy giờ hết hạn bỏ phiếu? Đêm nay 12 giờ. Lâm Diệp nghe vậy cúi đầu trên giấy viết ngày, cuối cùng đứng dậy đi đến phòng làm việc của Triệu Hy, hắn gõ cửa thì cô đang gọi điện thoại. Tạm thời không cần, cảm ơn, tôi sẽ cân nhắc. Triệu Hy cúp điện thoại một mặt cụt hứng, Lâm Diệp đưa tới trước mặt cô tờ giấy. Lão đại, lại là quảng cáo mới. Mấy cái thương hiệu muốn thông qua chương trình xin hợp tác quảng cáo quá nhiều, nhìn thấy tuần trăng mật 30 ngày chưa ghi hình đã như tiên lửa dồn dập gọi điện thoại lại đây muốn tham dự. Trước đó mấy người các cô tìm thương hiệu tài trợ cho chương trình cũng như trao đổi đầu tư bằng cách quảng cáo cho sản phẩm thương hiệu đó, tất cả bọn họ đều từ chối nói chương trình chưa chắc nổi nên không đầu tư, ai ngờ hiện tại thời thế thay đổi làm cho mấy thương hiệu này nóng nảy thành như vậy. Triệu Hy để bút xuống tiếp nhận tờ giấy trên tay hắn, nhìn thấy nội dung bên trên sau đó cô lấy tay chống cằm nhìn về phía máy tính trong màn hình đang truy cập vào Weibo. Số liệu thực tế của cuộc bỏ phiếu không ngừng thay đổi, cơ bản đều là cùng Ngô Thư Hân, Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ, Tuyết Nhi, Tưởng Ước Nhu mấy cái nhân vật nổi bật có liên quan. Triệu Hy gật đầu nói, Tôi biết rồi, đêm nay nhắc mọi người trong tổ tăng ca đi. Lâm Diệp gật đầu, được ạ. Chờ Lâm Diệp đi ra ngoài, Triệu Hy mới đem ảnh chụp màn hình gửi vào trong nhóm Kiêu Kiêu, cái nhóm chỉ có mấy quản lý viên trao đổi với nhau. Tiểu Hy Hy, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bị vượt lại rồi? Tấm lưng xinh đẹp của Ngô Mỹ Nhân, đối diện không biết xấu hổ, 2 giờ có thể tăng lên 10.000 phiếu, chắc chắn là mua thủy quân. Sợi tóc của Triệu Tổng, chính là chúng ta nhọc nhằn khổ sở tích góp bỏ phiếu, đối diện mua thủy quân, quá buồn nôn, tôi muốn đi mắng bọn họ. Tiểu Hi Hi, mắng cái gì mắng a, không phải là thủy quân thôi à, chúng ta có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, động cái gì miệng lưỡi đúng không đại tỷ. Mỹ nữ Triệu Tiểu Đường. Triệu Hy tiến vào nhóm Kiêu Kiêu mới biết nguyên lai Tiểu Vân chính là trong truyền thuyết Phú Nhị Đại một lần đập tiền mấy trăm ngàn NDT. Fan CP lại có người chịu chi như vậy chỉ vì chị dâu và chị hai cô á. Triệu Hy hết sức cảm động tại nhóm không ngừng bắn tim, sau này chúng ta chính là chị em kết nghĩa của nhau. Đại tỷ tốt, Mỹ nữ Triệu Tiểu Đường. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Triệu Tiểu Đường không phải lần đầu tiên nhận được tin nhắn ngả ngớn của Triệu Hy. Em ấy rất nhanh hòa mình vào đám fan CP, chẳng mấy chốc làm quen thân thuộc, trở thành một trong những thành viên Kiêu Kiêu nhóm đầu. Một phần là do Triệu Hy chi tiền trong nhóm không nhiều mà thấy số tiền cô bỏ ra như vậy nên mới gọi cô là đại tỷ. Triệu Tiểu Đường cũng không muốn tại trong nhóm Kiêu Kiêu nhận muội muội này, cho nên xưa nay cô đều làm lơ đối với Triệu Hy. Triệu Hy không có nhận được tin nhắn trả lời của cô liền bỏ qua, cùng mọi người trong nhóm hỏi về chuyện thủy quân. Triệu Tiểu Đường xem vài lần, Triệu Hy ở trên mạng nói năng đặc biệt ngọt sớt, tuy rằng em ấy bình thường cũng chưa chắc mấy lời đó là thật nhưng ít nhất ở trước mặt cô vẫn là một bé ngoan. Hiện tại em ấy hoàn toàn giải phóng bản thân, Tiểu Đường xem vài lần rồi để điện thoại xuống, máy tính còn mở, trong màn hình chính là cuộc bỏ phiếu trên Weibo, cô nhìn thứ hạng đầu tiên và vị trí thứ hai, ánh mắt trở nên nặng nề. Hơn 9 giờ, trợ lý Hồ Ba gõ cửa văn phòng của Tiểu Đường hỏi cô có muốn hay không để cậu ta đưa mình trở về nhà. Triệu Tiểu Đường đứng lên cầm áo khoác vắt trên tay. Tôi tự mình lái xe trở về. Hồ Ba đi phía sau lưng cô, cùng đến bãi đậu xe rồi mới tách ra, hai người từng người lên xe rời đi. Triệu Tiểu Đường không có trở về khu nhà ở, cũng không có về Triệu gia mà là trực tiếp đi đến đoàn phim. Ngô Thư Hân hai ngày nay có diễn cảnh đêm muôn, Tiểu Đường biết cô hai ngày trước để cố đạo diễn thêm mình vào nhóm Kiêu Kiêu của đoàn phim Nhất Mộng Bán Sinh Trường, lý do là vì xem muốn tiến độ. Cố đạo diễn không nghi ngờ gì đờ cô vào, sau khi tiến vào đoàn phim sau Tiểu Đường nhìn lịch trình được sắp xếp gần đây của Ngô Thư Hân nên biết nàng đêm nay còn có cảnh quay. Hoàng hôn nặng nề buông xuống, chân trời bao phủ bởi một màu đen, đèn đường đem bóng người kéo dài trên mặt đường. Cách đó không xa đoàn phim ánh đèn sáng choang, Ngô Thư Hân đứng ở một bên tường thành bên người Thanh Hàn hỏi. Còn có mấy ngày, tiểu thư, Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Thanh Hàn nghiêng mặt trầm mặc không nói. Nói cho ta, Thanh Hàn cắn răng, ta phải biết còn có mấy ngày, người lấy nội đan của ta đi, Linh Nguyệt hai mắt ửng đỏ, mạng của ta là của tiểu thư, có thể sống thêm nhiều năm như vậy ta đã thỏa mãn, sau này nếu như tiểu thư cùng tướng quân có thể thật dài thật lâu, Linh Nguyệt liền có thể an tâm. Nói hưu nói vượn, Thanh Hàn mặt âm trầm, không có biện pháp khác sao, tướng quân không chịu được nữa, bệnh đến giai đoạn cuối không có thuốc chữa. Linh Nguyệt thùy mắt, nhiều nhất 3 tháng, Thanh Hàn đứng bên người nàng liêu siêu, thân thể mềm nhũn ngã xuống, Linh Nguyệt lập tức đưa tay ôm nàng cũng hô to. Người đâu, cảnh viên tuy rằng không nặng nhưng hoàn toàn ỉ lại ở trên người nàng, Ngô Thư Hân vẫn là lui về sau một bước, nàng đưa tay từ phía sau cảnh viên ôm eo cô, nỗ lực nâng cô lên. Cát, cố đạo diễn nhìn màn hình đối với Ngô Thư Hân nói. Làm lại, Thư Hân cô đoạn vừa rồi không được lui về phía sau. Ngô Thư Hân gật đầu. Được đạo diễn, cảnh viên không nói gì, hai người như cũ không có giao lưu. Bắt đầu quay lại lần thứ hai, Ngô Thư Hân mới cảm giác rõ ràng được áp lực nhẹ hơn rất nhiều. Cảnh viên bên này cũng cố gắng chống đỡ chính mình, tận lực không đặt quá nhiều trọng lượng vào Thư Hân. Ok, cảnh kế tiếp chuẩn bị, cố đạo diễn nói xong Ngô Thư Hân mới nới lỏng cảnh viên ra. Cảm ơn cảnh lão sư, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cảnh viên sờ vạt áo. Không cần, Ngô Thư Hân hướng về phía cô khẽ gật đầu, cảnh viên tính cách tuy rằng lãnh đạm nhưng kỳ thực vô cùng tốt bụng ấm áp. Cô chính là không nhiều lời nhưng làm việc tổng thể vẫn khiến người ta cảm thấy rất ấm áp an toàn. Cố Khả Hinh cùng cô tính cách tuyệt nhiên không giống, cô ấy nhìn bình thường đối với người khác đều tốt, cùng mọi người cũng rất thân mật, kỳ thực bản tính lại rất cao ngạo. Vì lẽ đó hiện tại Ngô Thư Hân trái lại càng muốn cùng cảnh viên ở chung, mỗi lần nhìn thấy cảnh viên nàng đều có loại cảm giác quen thuộc. Ngô Thư Hân nhìn về phía cảnh viên, ánh mắt không thu hồi như cũ không hề chớp mắt. Cảnh viên nghiêng đầu. Làm sao? Ngô Thư Hân hoàn hồn. không có gì, liền cảm thấy Cảnh lão sư cùng một người bạn của em rất giống. Cảnh Viên chớp mắt, bạn rất thân sao? Ngô Thư Hân lắc lắc đầu, nháy mắt cười. Cũng không tính, cái kia nhất định là người em yêu thích đi. Ngô Thư Hân kinh ngạc. Không phải, Cảnh Viên cười nhạt, xin lỗi, tôi vô ý mạo phạm, chỉ có điều em nhìn tôi liên tưởng ra hình bóng của bạn em hơi nhiều nha, em không có phát hiện sao? Thợ trang điểm lại đây cho hai người bổ trang, Ngô Thư Hân nhắm mắt lại mặc cho thợ trang điểm cho trên mặt mình phấn thơm, bên tai vẫn còn văng vẳng lời của Cảnh Viên, chỉ có điều em nhìn tôi liên tưởng ra hình bóng của bạn em hơi nhiều nha, em không có phát hiện sao? Nàng có sao? Ngô Thư Hân lông mày nhíu lên, thợ trang điểm lo lắng nói. Ngô tiểu thư, làm sao vậy? Không có chuyện gì. Ngô Thư Hân rất nhanh lấy lại tinh thần. Cảnh diễn đêm vẫn còn tiếp tục, Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh hai người rời đi trước Ngô Thư Hân còn có 2-3 cảnh quay cá nhân nữa, nàng quay phim tới khoảng 11 giờ mới kết thúc. Lisa từ trong lán đi ra, đi tới bên người Ngô Thư Hân khoác cho nàng thêm chiếc áo. Có mệt hay không? Lisa ân cần nói, nếu không đi ăn chút bữa ăn khuya. Ngô Thư Hân sờ sờ bụng dưới. Em trở về phòng tự làm cơm vậy? Lisa gật đầu, được thôi, chị đưa em trở về. Hai người vừa nói vừa tiến vào thang máy, sau khi trở về phòng Lisa từ trong bao lấy ra một cái hộp đối với Ngô Thư Hân nói. Lễ vật ngày hôm nay, em nói xem chưa, Triệu Tổng làm sao lại như thế yêu thích tặng quà a? Ngô Thư Hân nghe được hai từ Triệu Tổng sắc mặt hơi ngừng lại, nàng quay đầu. Triệu Tiểu Đường đã tới đoàn phim, cô ấy ở bên cạnh xem em đóng phim, chờ em diễn xong mới rời đi. Lisa nói, lễ vật cho em, có muốn hay không chị làm cho em bữa ăn khuya? Ngô Thư Hân lắc đầu. Không cần, em sẽ tự làm cơm chị buổi tối trả về sao? Trở về à, Lisa cười. Không trở về thì ngủ nhờ chỗ của em à, sáng mai liền đi ghi hình game show, chị phải đi về thu thập hành lý. Ngô Thư Hân nhìn theo cô rời đi, cánh cửa phòng khép lại, nàng mới quay đầu nhìn về phía bàn trà. Triệu Tiểu Đường hai ngày nay tuy rằng cũng không có xuất hiện ở trước mặt nàng thế nhưng lễ vật vẫn không thiếu, mỗi ngày đều có. Ngô Thư Hân hít sâu một hơi đi tới bên bàn trà, ngồi ở trên ghế sofa mở hộp ra, bên trong như cũ là một con rối, bên cạnh nhưng có thêm một cái túi màu đỏ là một túi thơm. Ngô Thư Hân vẻ mặt hơi kinh ngạc từ bên trong lấy ra, nhìn thấy mặt trên chiếc túi thêu tên một ngôi chùa miếu, cùng chiếc túi trước đây nàng đưa cho Triệu Tiểu Đường giống như đúc, chỉ là nàng đưa cái kia có lén lút thêu tên Triệu Tiểu Đường. Ngô Thư Hân xoay chuyển túi thơm nhìn trước nhìn sau nhưng không thấy thuê tên. Đây là một túi thơm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhẹ nhàng chớp mắt nắm túi thơm, ngồi ở sofa hồi tưởng lại chuyện xưa. Lần đầu tiên Ngô Thư Hân ra ngoài du lịch chính là đi đến chùa miếu, ngày đó khẩn cầu cùng Triệu Tiểu Đường cảm tình có thể tiến thêm một bước, sau đó còn cầu cho Triệu Tiểu Đường thân thể an khang. Khi ra bên ngoài thấy một cửa nàng bên cạnh có bán túi thơm liền mua một túi, sau khi trở lại chính mình thêu tên của Triệu Tiểu Đường lên chiếc túi rồi đưa cho cô, chỉ là lễ vật ký gửi đến công ty sau đó rất nhanh lại bị trả về. Bây giờ nhìn đến chiếc túi thơm quen thuộc, Ngô Thư Hân nhất thời có chút thất vọng. Hân Hân, tôi sẽ đi qua con đường mà em từng đi, đưa tặng em lễ vật mà em từng đưa cho tôi muốn giống như em học cách làm sao để yêu thích một người. Đây chính là con đường chị ấy đang đi, lần theo con đường nàng từng đi, đưa chính nàng lễ vật, học tập nàng yêu thích một người. Nhưng nàng hiện tại không cần yêu thích như thế này nữa. Ngô Thư Hân nắm chặt túi thơm đứng lên, nàng đi đến phòng bên cạnh đem lễ vật mấy lần trước Triệu Tiểu Đường đưa cho mình để vào một cái hộp đóng gói lại đi ra ngoài tiến vào thang máy. Triệu Tiểu Đường sau khi trở về phòng mới vừa thả túi công văn xuống, đem áo khoác treo lên móc áo chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh rửa mặt thì nghe được tiếng chuông cửa, cô cau mày đi tới cửa. Ai vậy? Ngô Thư Hân thanh âm lạnh lùng vang lên. Triệu Tổng, là em. Nghe thấy tiếng nàng, Triệu Tiểu Đường bận bịu mở cửa, quả nhiên ngoài cửa Ngô Thư Hân đang đứng. Hân Hân, cô nghi hoặc, em làm sao lại đến đây? Vào đi. Không được, Ngô Thư Hân đứng trước mặt cô nói rằng. Em tới là muốn đem toàn bộ lễ vật còn lại đưa cho Đường. Triệu Tiểu Đường mở cửa rộng ra cùng Ngô Thư Hân mặt đối mặt đứng thẳng lưng cô hỏi. Em không thích những lễ vật này sao? Không phải vấn đề có thích hay không thích. Ngô Thư Hân nhìn về phía Triệu Tiểu Đường ánh mắt óng ánh, nàng nói. Mà là em hy vọng Đường đừng cứ lại tặng quà cho em như thế này nữa. Em không muốn nhận. Triệu Tiểu Đường nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, trước mặt cô Thư Hân không có trang điểm, làn da bảo dưỡng tốt trắng hồng, đôi mắt đen láy vẻ mặt rất nghiêm túc, trên mặt không có nét tươi cười tựa hồ như em ấy đang tức giận. Ngô Thư Hân thấy Triệu Tiểu Đường không lên tiếng, nàng đem hộp để dưới đất đứng lên đối với cô nói. Mời Đường sau này đừng có làm mấy loại chuyện nhàm chán như này. Ngô Thư Hân nói xong ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn vào mắt Tiểu Đường rồi mới quay đầu rời đi, phía sau Triệu Tiểu Đường âm thanh hơi thấp nói. Hân hân, tôi vẫn sẽ đưa lễ vật cho em. Thân thể Ngô Thư Hân khẽ động, nàng không có bước tiếp đi về phía trước mà quay đầu lại nói với cô. Đường nghe không hiểu ý của em đúng không? Triệu Tiểu Đường đi về phía trước hai bước xuyên qua bên vai Ngô Thư Hân đi tới trước mặt nàng, hai người chiều cao chênh lệch không nhiều. Triệu Tiểu Đường nhìn thẳng vào hai mắt nói, Thư Hân nói. Em đem lễ vật trả lại tôi, không muốn tiếp nhận lễ vật của tôi, theo lý thuyết tôi nên tôn trọng ý của em, không quấy rầy em nữa đúng không? Ngô Thư Hân hai mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Tiểu Đường, bên trong đôi mắt cô chứa đựng sự bình tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng, nhìn không thấy đáy sâu, Ngô Thư Hân gật đầu. Đúng, Đường nên như vậy. Triệu Tiểu Đường gật gật đầu. Tôi nên như vậy nhưng tôi không muốn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Hân cau mày, nàng trước đây làm sao không có phát hiện Triệu Tiểu Đường là người có tính cách ngang ngược như vậy. Triệu Tiểu Đường cắn răng nói. Hân hân, khoảng thời gian này tôi ở trên mạng học được một câu nói, trong chuyện tình cảm là không có nói đạo lý. Vì lẽ đó, Triệu Tiểu Đường nhìn về phía Ngô Thư Hân, ánh mắt nặng nề nói. Tôi không có dự định cùng em giảng đạo lý, tôi thật sự nghiêm túc suy nghĩ theo đuổi em. Cách chương.